Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, bổn tọa muốn ngươi. Điên cuồng ý niệm lệnh Mặc Nhiên trong mắt một mảnh huyết hồng. Hắn cả người run rẩy, mất đi lý trí, gắt gao bóp Sở Vãn Ninh yết hầu, gầm nhẹ không được ép hỏi đối phương. Chỉ cần hắn nói ra hạ nửa câu, chỉ cần hắn lại nói ra câu kia tử sinh không oán. Vậy tất nhiên là, ngô. Một tiếng kêu rên ở bên tai hắn vang lên. Sở Vãn Ninh hô hấp không thể, mặt trướng đến đỏ bừng, dãy giụa chung quy với mỏng manh. Mặc Nhiên sửng sốt một cái chớp mắt, đỏ đậm con ngươi mở đại đại, điên cuồng cùng Thanh Minh đều ở bên trong lập lòe. Đột nhiên hắn phản ứng lại đây, vội buông lỏng tay. Sở Vãn Ninh thật mạnh ngã hồi trên giường, cổ năm đạo lạc ngân dữ tợn đáng sợ dần dần gọi hồi Mặc Nhiên hồn. Ngoặc kép, hắn há miệng thở dốc, muốn gọi một tiếng sư tôn nhưng lại gọi không ra khẩu, muốn gọi Sở Vãn Ninh cũng kêu không ra tiếng. Do dự gian, khàn khàn ống thoát nước ra tiếng. Ngươi, trong cổ họng giống bị lửa đốt quá giống nhau khát khô. Mặc Nhiên gian nan mà nuốt xuống nước miếng, hơi chút hoãn quá ý thức. Hôm qua đủ loại ở trước mắt xẹt qua, đời này Sở Vãn Ninh chưa từng có khác thường, tuyệt không sẽ là trọng sinh. Kia hắn vì sao sẽ vào giờ phút này liền nói ra câu kia kiếp trước khi chết di câu? Là ta mỏng ngươi. Những lời này, chẳng lẽ không phải lúc trước Sở Vãn Ninh vì giữ được Tiết Mông, vì giữ được những cái đó giả nhân giả nghĩa tu sĩ, bất đắc dĩ đối hắn nói một câu hư ngôn sao? Hắn vẫn luôn đều không tin, vẫn luôn đều không muốn tin tưởng Sở Vãn Ninh sẽ thật sự hướng hắn nhận sai, sẽ đối chính mình nói câu mềm lời nói. Dù sao Sở Vãn Ninh nhất định là đang lừa chính mình, nhất định không thích chính mình. Dù sao cái này sư tôn trước nay đều khinh thường hắn, trước nay đều không có thiệt tình đối hắn quá. Thí sư, hắn một chút đều không hối hận, một chút đều không. Mặc Nhiên quay mặt qua chỗ khác, chậm rãi nhắm lại mí mắt. Hắn một lát đều không nghĩ lại đãi ở chỗ này. Sở Vãn Ninh sống hay chết, cùng hắn có cái gì can hệ? Hắn xoay người muốn đi. Muốn đi, lại như thế nào cũng rời không ra bước chân. Là ta mỏng ngươi, trong trí nhớ máu tươi đầm đìa kia trương lạnh lùng dung nhan, cuối cùng xem ra, lại là có chút ôn nhu. Côn Luân Thiên Trì biên, người kia trong vũng máu, chậm rãi nâng lên tay, đầu ngón tay điểm trúng chính mình cái trán. Kia ngón tay đã lạnh lẽo, mắt phượng lại có chút độ ấm ân y, nhưng Mặc Nhiên lúc ấy cảm thấy hẳn là chính mình nhìn lầm rồi. Tử sinh không oán, Sở Vãn Ninh nhẹ giọng nói, huyết lệ theo hốc mắt chậm rãi chảy xuống. Mặc Nhiên, trên giường người nọ ở trong mộng nỉ non, rất nhỏ hai cái âm, lại làm bị gọi người toàn bộ đều chấn động lên. Đãi chính mình hoàn hồn khi, Mặc Nhiên đã đứng ở mép giường, một tay chống giường vách tường, cúi người nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh tái nhợt mặt. Kia đạm bạc mang theo thủy sắc môi, hơi hơi khép mở, lại là một tiếng lọt vào tai. Mặc Nhiên, hợp mắt, Mặc Nhiên trói chặt trường mi, đầu ngón tay tạp tiến ngạnh lãnh hoa lê bản, tựa hồ ở cực lực kiềm chế cái gì, cuối cùng lại vẫn là nhịn không được. Khàn khàn nói, Sở Vãn Ninh, ngươi là thiệt tình sao? Ngươi nói, đều là thiệt tình sao? Ngực giống như đau sắp bạo liệt. Nếu Sở Vãn Ninh tuyệt không sẽ là trọng sinh, như vậy hắn hiện tại liền nói ra nói như vậy, sẽ chỉ là bởi vì hắn từ lúc này khởi, liền cảm thấy chính mình đãi hắn không hậu. Trong lòng áy náy, là thiệt tình sao? Sở Vãn Ninh chính là nói mê, tự nhiên là sẽ không đáp hắn. Nhưng Mặc Nhiên như cũ si tâm tưởng chờ cái đáp án. Ngoặc kép, nhắm mắt lại đợi sau một lúc lâu, vẫn là không hề động tĩnh. Mặc Nhiên thầm than một tiếng, có chút không cam lòng mà chậm rãi nâng lên lông mi mảnh. Lại đột nhiên không kịp phòng ngừa, đối thượng một đôi mưa bụi mông lung mắt phượng, nửa mở nửa hạp, đem tỉnh đem ngủ. Sở Vãn Ninh không biết khi nào mở mắt, nhưng từ hắn biểu tình liền có thể nhìn ra hắn kỳ thật ý thức vẫn chưa thanh minh. Chỉ là dày vò trung tạm thời tỉnh dậy, cặp kia bóng đêm đôi mắt như cũ lỗ trống hoảng hốt. Bên trong tựa thịnh thiên thiên tuế tuổi, vãn dạ ngọc hành ngày thường luôn là như lôi đình lăng duệ. Hiếm khi có như vậy mờ mịt thời điểm ân y ít đi quán có mũi nhọn. Nằm ở nơi đó người cư nhiên là như vậy mỹ, mắt đuôi mắt sao, nhiễm chút mờ mịt hồng nhạt, liền như vậy không bố trí phòng vệ mà nhìn hắn, trái tim kịch liệt run một chút. Mặc Nhiên cảm thấy yết hầu có chút phát khẩn, thấp giọng nói, ngươi, như vậy cảnh tượng, cùng chính mình kiếp trước cùng hắn hoan ái bộ dáng thật sự rất giống. Mặc Nhiên suy nghĩ chấn động đến run rẩy, trong lúc nhất thời tựa hồ cảm thấy chính mình còn tại Vu Sơn Điện. Sở Vãn Ninh là hắn tù nhân, là hắn cấm luyến nam sủng. Chỉ nghĩ như vậy, liền nhịn không được miệng khô lưỡi khô, hô hấp dần dần trầm trọng lên. Ta không thể, ta không thích hắn. không cần lại đụng vào hắn. Ngày xưa oan nghiệt, đều đi qua, này một đời chúng ta chỉ là thầy trò mà thôi. Mặc Nhiên liền như vậy một tay chống ván giường, cúi đầu nhìn xuống Sở Vãn Ninh, ẩn nhẫn chưa từng vượt rào. Hắn thúc thành đuôi ngựa tóc dài theo đầu vai rũ xuống. Thiên ti vạn lũ, cuối rừng ở đối phương bên gối. Sở Vãn Ninh hợp y nằm, tóc dài rơi rụng, lúc đầu biểu tình thượng có chết lặng. Một lát sau, hắn đáy mắt dần dần chiếu ra Mặc Nhiên ảnh ngược. Sở Vãn Ninh hơi hơi ngẩn ra một chút, rồi sau đó tựa hồ là bóng đè chưa tiêu. Vẫn không biết hôm nay hôm nào. Hắn chậm rãi duỗi tay, ở giữa không trung ngừng một lát. Cuối cùng là xúc thượng Mặc Nhiên ấn đường. Là ta mỏng ngươi. Hắn nói những lời này khi, như nhau kiếp trước, khó được ôn nhu. Mặc Nhiên chỉ cảm thấy oanh một tiếng. Trong đầu có thứ gì? Bỗng nhiên sụp xuống, cảm xúc cuồn cuộn, đầu óc nóng lên. Hắn thật vất vả gọi hồi thần thức sụp đổ. Cái gì đều không kịp tự hỏi. Quen thuộc dục vọng đã làm hắn cúi người đè ở Sở Vãn Ninh trên người. Hung hăng hôn lên cặp kia hơi hơi khải đôi môi. Tay run rẩy không chịu khống chế mà đi xé rách hắn quần áo. Khoảnh khắc, chuyện cũ như biển cả phúc lãng. Quanh mình hết thảy đều phảng phất xương tuyết tan rã. Giống như lại ở kia mềm hồng ngàn trượng Vu Sơn Điện. Long phượng nến đỏ cao chiếu. Người này ở hắn dưới thân dãy giụa tức giận mắng. Thở dốc chịu nhục, ngô, ướt nóng rằng co gian. Sở Vãn Ninh phát ra kêu rên làm Mặc Nhiên càng thêm si cuồng. Cái gì không thích, cái gì hận, cái gì không hề chạm vào hắn. Hết thảy đều vỡ thành bọt nước. Mặc Nhiên chỉ cảm thấy chính mình còn không có thân chết. Dưới thân khối này run nhẹ nhẹ thân thể. Cũng vẫn là hắn. Muốn thân hắn, muốn ôm hắn. Tưởng hung hăng mà xé rách xỏ xuyên qua hắn. Làm cái này cao không thể phản. Thanh hàn nếu tiên người ở hắn dưới thân nghẹn ngào xin tha. Bị hắn làm đến cao trào. Sở Vãn Ninh. Hắn khàn khàn mà lẩm bẩm ni ngập đầu khoái cảm cọ rửa quá hồn. Liền đầu ngón tay đều là năng nhiệt. Lại lần nữa ngậm lấy kia hơi lạnh mềm mại cánh môi. Răng gian còn hãy còn mang nước thuốc chua xót. Lại làm hắn tâm như nổi trống. Ý loạn tình mê. Đối người này, hắn đã quá mức quen thuộc. Trọng sinh lúc sau bởi vì oán hận. Vẫn luôn không muốn lại đi cùng hắn thân thiết. Chính là ở hôn hắn thời điểm. Chỉ có Mặc Nhiên chính mình mới biết được đó là như vậy một loại mất hồn thực cốt thoải mái. Giống như đại mạc trung sắp sửa chết héo nữ nhân nếm đến cam lộ. Như là lãnh cực đêm lạnh bọc lên ở lò sưởi thượng che nhiệt y cửu. Nguyên tưởng rằng sống lại một đời, tự nhiên cùng hắn đoạn tuyệt. Lại không ngờ, trung quy vẫn là khó kìm lòng nổi. Thế nhưng bị hắn một câu liền liêu đến sẽ cầm giữ không được. Cứ như vậy tự tiện hôn hắn. Nếu không phải xé nửa ngày, Sở Vãn Ninh trên người kia kiện quần áo xé không khai. Cùng với bỗng nhiên từ vạt áo rớt ra tới mỗ dạng đồ vật chát tới rồi Mặc Nhiên. Có lẽ hắn đầu óc một hôn, sẽ bất kể hậu quả mà trực tiếp muốn chính mình sư tôn cũng chưa biết được. Leng keng, chát Mặc Nhiên ngón tay, lại rớt ở cái chiếu thượng kim loại lăn hai hạ, ngừng ở chỗ cũ bất động. Mặc Nhiên đang ở cao hứng, hồn không thèm để ý điểm này tiểu thương, chỉ nổi giận đùng đùng mà trừng mắt nhìn kia đồ vật liếc mắt một cái. Tiếp tục về quá khứ cùng Sở Vãn Ninh trên người kia khó chơi quần áo phân cao thấp. Không thân không ôm đến còn hảo, một đè ở hắn trên người. Đời trước cảm giác liền đều đã trở lại. Chỉ là hồi tưởng Sở Vãn Ninh trên eo tinh tế khẩn hẹp xúc cảm. Đều làm hắn có loại vô pháp tự kềm chế kích động. Nhưng Sở Vãn Ninh trên người kia kiện tiêu sa bạch y như là làm chú pháp giống nhau. Thế nhưng xả nửa ngày căn bản xả không khai. Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng. Hung hăng đấm xuống giường bản. Đứng dậy chuẩn bị đi lấy bội nhận hoa khai kia triển ba đạo eo phong. Ngồi dậy thời điểm. Dư quang lại quét tới rồi rớt ở bên cạnh cái kia kim loại đồ vật. Mặc Nhiên lúc đầu không quản, nhưng đột nhiên liệt hỏa hỗn loạn trong đầu hiện lên một tia thanh minh. Hắn sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại đi xem kia đồ vật. Đó là một con rực rỡ lung linh kim sắc lan điệp phát khấu. Là hắn ở chốn đào nguyên thời điểm, tích cóp vài thiên lông chim mua cấp Hạ Tư Nghịch. Lúc ấy hắn còn thân thủ đem phát khấu khấu tới rồi Hạ Tư Nghịch đuôi ngựa thúc đỉnh. Hống kia vẻ mặt không cao hứng tiểu sư đệ. Nói, tiểu hài tử liền phải dùng kim sắc A màu đỏ. Ngươi xem. Thật hoạt bát, Mặc Nhiên cầm lấy kia cái phát khấu. Chỉ cảm thấy đâu đầu bị bắt bồn nước lạnh. Cả người đều sợ ngây người. Không phải, này tình huống như thế nào? Hắn đưa cho Hạ Tư Nghịch đồ vật. Như thế nào sẽ xuất hiện ở Sở Vãn Ninh trong lòng ngực? Chẳng lẽ nói, một cái đáng sợ ý niệm ở Mặc Nhiên trong đầu dần dần hiện lên. Hắn chậm rãi quay đầu lại. Hãy còn mang theo ướt áp tình dục ánh mắt dừng lại ở Sở Vãn Ninh trên người. Sư tôn đã hôn mê đi qua. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm hắn khuôn mặt, nhìn kia bị chính mình hôn đến có chút đỏ bừng môi. Tim đập bỗng dưng lậu mấy chục, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Hắn cảm thấy chính mình định là điên rồi. Chẳng lẽ Sở Vãn Ninh không lừa hắn? Chẳng lẽ, Hạ Tư Nghịch, thật là Sở Vãn Ninh nhi tử. Cái này đoán rằng làm Mặc Nhiên không rét mà run. Chỉ cảm thấy chính mình da đầu đều phải nổ tung. Hết chương.